Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, bị lừa thảm rồi Hogback. Đợi, rất kiêng kỵ loại chuyện này, mà vì an toàn suy nghĩ, Gromas cũng không muốn để Caesar làm xảy ra chuyện gì đi ra. Bởi vậy Gromas đang nhìn hắn về sau, tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Caesar thí nghiệm tiến hành rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn cũng có chút khó chịu đem một đống rách dưới tài liệu đều vứt vào thùng rác bên trong đi. Về sau tự nhiên sẽ có tương quan nhân viên vệ sinh đến tiến hành chuyên nghiệp xử lý. Tận đến giờ phút này, Gromas mới cười ha hả mở miệng nói ra, nghiên cứu thứ gì đâu. Caesar cái này không tiết tháo ra hỏa tại nhìn thấy Gromas về sau. Lập tức liền ở trên mặt chất đống tiếu dung, 10 phần, chó săn, mở miệng nói ra, điện hạ, ngài đã tới tại sao không nói một tiếng đâu, thật là làm cho ngài liền chờ, cũng không phải cái gì trọng yếu thí nghiệm, chỉ là đang nghe Tamatebako cố sự về sau, ta cũng muốn nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra loại kia thể tích nhỏ nhưng lại uy lực rất lớn, tạc đạn. Bất quá rất rõ ràng, vừa rồi thí nghiệm thất bại, mà Grummas khi nghe thấy Caesar lời nói sau đầu tiên là giật mình. Dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là không có chút nào phòng bị ngồi ở chỗ này. Nếu là Caesar đem thứ này cho, chơi băng, hắn Grummas cũng phải đi theo không may. Dù sao hắn cũng không phải Caesar loại này, hệ lô ra, à. Nghĩ tới đây, Grummas âm thầm quyết định. Về sau nếu là không có việc gì, cũng đừng đến Caesar nơi này. Tiếp lấy Gromas có chút bất mãn nói ra. Mới nói, đừng ở Giozinto bên trên nghiên cứu những vật này. Làm xảy ra chuyện gì đến cũng không tốt kết thúc. Caesar tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Điện hạ dạy bảo của ngài ta đương nhiên là nhớ kỹ. Vừa rồi cái kia không phải cái gì nguy hiểm thí nghiệm. Liều thuốc rất nhỏ. Coi như thật nổ tung, cũng nhiều nhất sẽ chỉ nổ nát gian phòng này, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến Giozinto. Gromas rõ ràng là bị mình, khoa học tri thức, cho nhìn hố, cho nên hắn cũng là có chút lúng túng nói sang chuyện khác nói ra. Ân, ngươi có thể nhớ kỹ liền tốt, lần này ta tới là mang cho ngươi cái lễ vật, là điện hạ ngài trước đó nâng lên kỹ thuật nhân bản. Người sao? Caesar hai mắt sáng lên, nhanh chóng mở miệng nói ra. Ân, không sai, Tiger lão đại vừa rồi đã tới. Kỹ thuật này ngươi cầm lấy đi dùng đi, mau chóng cho ta phát huy thực tế hiệu lực. Ta muốn trông thấy có thể đánh trận quân đoàn. Rõ chưa? Gromas vừa nói, một bên đem tài liệu trong tay đưa cho Caesar, mà Caesar rất nhanh liền lật xem một lần. Sau đó vừa cười vừa nói, không có vấn đề, điện hạ, ta sẽ mau chóng tìm xong thích hợp mục tiêu, tiến hành tương quan thí nghiệm, sẽ không để cho ngài chờ quá lâu. Gromas gật gật đầu, sau đó nói lần nữa, lần này Hoàng Kim Thành khai trương, ngươi có đi hay không? Caesar gia hỏa này đừng nhìn là cái nhà khoa học, bất quá sinh hoạt tác phong ngược lại là phi thường, sốc nổi. Dùng tiền vung tay quá chán, còn muốn mua các loại xa xỉ phẩm thỏa mãn mình hưởng thụ dục vọng. Là một cái phi thường, tham nhũng, người. Bất quá Gromas cũng không có cảm thấy dạng này có cái gì không đúng. Có điều kiện lời nói, thỏa mãn dục vọng của mình không phải chuyện rất bình thường sao? Nhân loại nhưng chính là loại này, sinh vật, a. Hoàng Kim Thành khai trương. Gromas tự nhiên cũng là muốn để nó xa xỉ lên. Tại ngày đầu tiên liền phải đem cái kia đệ nhất thế giới tên tuổi ngồi vững. Không phải sau này sinh ý đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên Caesar, mục nát, ra hỏa kỳ thật cũng là rất động tâm. Bất quá tại hơi suy tư một chút về sau, Caesar vẫn là nhịn đau nói, ta coi như xong đi. Vẫn là nhanh chóng đem điện hạ ngài an bài xuống nhiệm vụ hoàn thành tốt. Hoàng Kim Thành nói thế nào cũng là chính chúng ta. Về sau dành thời gian, ta tùy thời đều có thể đi không phải sao? Nhìn thấy Caesar ra hỏa này vậy mà như thế, kính nghiệp. Gromas đều muốn cho hắn phát cái kính nghiệp phúc. Bởi vậy hắn cũng là phi thường cao hứng nói. Ta liền yêu mến bọn ngươi những này làm nghiên cứu khoa học. Không sai, có thủ vững, có thể có kiên thủ người tổng là có thể hoàn thành đại sự. Vậy ngươi liền hào hào nỗ lực a. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có lại cùng Caesar nói nhảm cái gì. 10 phần trơn trượt đứng người lên phủi mông một cái liền mở ra phòng thí nghiệm cửa phòng đi ra. Ngoài, mà Caesar lúc này lại phi thường hối hận nói. Ngươi vì sao phải trang bức đâu? Ta vì cái gì vừa rồi muốn lựa chọn lưu lại làm thí nghiệm đâu? Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Hoàng Kim Thành có thể tùy thời đi. Cái này thí nghiệm cũng có thể tùy thời làm a. Nghĩ tới đây, Caesar quyết định không thể chỉ để một mình hắn ăn thiệt thòi. Bởi vậy hắn nhanh chóng kéo ra phòng thí nghiệm đại môn. Nhìn xem Gromas bóng lưng la lên. Điện hạ, quên cùng ngài nói. Hockback tên kia hắn cũng có được trọng yếu thí nghiệm muốn làm. Cho nên lần này thì không đi được. Ngài không cần đi cố ý liên hệ hắn. Gromas ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì. Caesar lúc này cùng Hockback cái này chết biến thái. Hai người có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Mặc dù ngày bình thường tại riêng phần mình lĩnh vực bên trên có nhiều cãi lộn, nhưng là quan hệ đúng là cực kỳ tốt. Bởi vậy Gromas cũng không nghĩ tới Caesar có thể như vậy hố Hockback một tay. Chỉ gặp Gromas quay người gật gật đầu nói, rất tốt, chờ chúng ta sau khi trở về sẽ cho các ngươi hai cái thêm tiền thưởng. Cùng lúc đó, đang tại mình hắc ám trong phòng thí nghiệm dọn dẹp đồ vật, nghĩ thầm cái này muốn đắc ý đi Hoàng Kim Thành hưởng thụ một đợt Hockback căn bản là không có nghĩ đến. Mình đã bị Caesar ám toán một tay, trực tiếp liền bị bài trừ lần này đoàn xây hoạt động ở ngoài. Hockback gia hỏa này mặc dù có thể tại Moria trên thuyền đi theo hắn cùng một chỗ tại Ma Quỷ Tam Giác khu vực một tổ mà liền là 10 năm sau công phu, nhưng là hắn bản thân cũng là cái phi thường yêu thích hưởng lạc người. Dù sao hắn tại cái kia Thriller Bark bên trên còn chuyên môn cho mình đóng một cái xa hoa công quán đâu, cho nên hắn cũng là phi thường đang mong đợi muốn đi Hoàng Kim Thành thật tốt chơi một thanh. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đợi trái đợi phải, cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến Gromas đến gọi hắn. Ngược lại chờ được Gromas bọn hắn rời đi Gyojinto tin tức. Vì thế biết rõ tiền căn hậu quả Hockback, kém chút không có cùng Caesar ra hỏa này tại Gyojinto bên trên liều mạng. 3 ngày sau đó, tại Shirahoshi công chúa đem chính mình lần thứ nhất đi xa nhà lúc mang bao lớn bao nhỏ đều chất đầy Ilun hào nhà kho lúc, chiếc này cũng sớm đã độ màng hoàn thành cỡ lớn cánh buồm chiến hạm liền hoàng hoàng du du từ hài Chi Sâm bến cảng bên trên rời đi Gyojinto. Lúc này ở Ilun hào bong thuyền, không chỉ là Shirahoshi công chúa cái này đại loli vô cùng hưng phấn đông nhìn tây nhìn, liền ngay cả Otohime vương phi hào hứng cũng là rất đắt đỏ mở miệng nói ra. Gromas, Hoàng Kim Thành bên kia chuẩn bị đều đã làm tốt sao? Chúng ta Gyojinto vũ cơ nhóm cũng tất cả đến đông đủ chưa? Hoàng Kim Thành khai trương, Gromas tại Otohime vương phi chờ đợi dưới, vẫn là lựa chọn giúp nàng tuyên truyền Gyojinto phong tình, dù sao cái này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Đồng thời Gromas thật sự là không tiện cự tuyệt tự mình trưởng bối. Cái này tại người khác sinh bên trong đóng vai lấy một chút, mẫu thân, nhân vật vương phi đại nhân. Không sai. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí tại Hoàng Kim Thành bên trong còn có chúng ta Gyojinto chủ đề công viên đâu. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Lúc này Shirahoshi công chúa đột nhiên nói ra, Ai, tựa hồ tựa như là có a tại cùng chúng ta tạm biệt a. Hắn đang cùng ta ngoắc đâu. Sau khi nói xong, Shirahoshi công chúa cũng là vô cùng hưng phấn đứng tại Ilun hào đuôi thuyền bong thuyền chỗ. Giơ lên mình cái kia trắng nõn cánh tay quơ nói ra. Gặp lại, Gromas mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng quay đầu nhìn lại nhìn. Chỉ gặp Hawkback ra hỏa này thở hồng hộc tại cảng khẩu bên cạnh. Quơ cánh tay của mình, bên người cũng đều là bao lớn bao nhỏ hành lý. Điện hạ, Gromas lão đại, thuyền trưởng, ta còn tại a, đừng quên ta à, ta còn chưa lên thuyền a. Hawkback phi thường kích động vung lấy trên người mình thịt mỡ. Đối bọt khí bên ngoài dưới biển sâu cái kia lảo đảo đang tại đi xa Ilun hào hô lớn. Bất quá thật đáng tiếc, thanh âm của hắn cũng không có khả năng bị Gromas nghe thấy. Bởi vậy Gromas cũng không có mơ tưởng cái gì, còn tưởng rằng Hawkback là đưa cho hắn tiễn đưa đây này. Thậm chí cũng không có chú ý đến gia hỏa này bên người có rất nhiều hành lý. Chỉ gặp Gromas cũng là cười ha hả phất phất tay, sau đó liền xoay người rời đi. Cái này Hawkback thật đúng là có ý tứ, ta lại không phải lần đầu tiên rời đi Gyojinto, còn cần đến như thế chính thức đến tiễn biệt sao? Gromas cười ha hả đối bên người Mone mở miệng nói ra. Mà Mone cái này tỉ mỉ tiểu thư ký ngược lại là chú ý tới vừa rồi Hawkback dị dạng. Cái kia bao lớn bao nhỏ hành lý, cái kia thở hồng hộc bộ dáng, nghĩ như thế nào đều không giống như là để đưa tiễn a. Bất quá Mone cái này tiểu thư ký tại đối mặt Hawkback cái này chết biến thái thời điểm. Tính cách là phi thường run ép, bởi vậy nàng chỉ là lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Cũng không có đi nhắc nhở Gromas cái gì, mà là theo chân mở miệng, tán dương, nói. Thuyền trưởng, đây không phải rất tốt sao? Chúng ta sau khi trở về hẳn là cho Hawkback phát một cái gói quà lớn mới đúng. Kiệt ha ha ha ha, không sai, khó được gặp hắn như thế kính nghiệp, là nên thật tốt cổ vũ một cái. Gromas cười lớn nói, cùng lúc đó, Hawkback mắt thấy Ilun hào rời đi. Hắn lại nhanh chóng kéo qua bên người một cái muốn cười cũng không dám cười bến cảng nhân viên. Công tác, sau đó mở miệng hỏi, còn có độ màng tốt lắm thuyền sao? Ta muốn đi gây a đảo. Lúc này Hawkback nghĩ thầm, đã bỏ qua thuyền trưởng thuyền. Như vậy chính hắn tìm người lái thuyền đi gây a đảo không cũng giống vậy sao a? Bởi vậy trong lòng của hắn vẫn còn có chút hy vọng. Bất quá hắn cái kia hy vọng rất nhanh liền bị đánh nát. Chỉ gặp cái kia nhân viên công tác thì có chút khó khăn nói. Hawkback đại nhân, thật sự là rất xin lỗi. Ngày hôm qua thời điểm, Caesar đại nhân liền đã đem gần nhất hai ngày này tất cả nhàn rỗi lấy đội thuyền đều phái đi ra vì hắn mua sắm tương quan thí nghiệm tài liệu đi. Hawkback biểu lộ biến đổi, tiếp lấy nhanh chóng mở miệng hỏi. Một chiếc thuyền cũng không có. Đúng vậy, một chiếc thuyền cũng không có. Cái kia nhân viên công tác có chút lúng túng nói. Hawkback một tay đem mình mua được nhiệt đới phong tình mũ rơm vứt trên mặt đất, hung hăng đạp hai cước rồi nói ra. Hỗn đản Caesar, ta không cần nghĩ cũng biết khẳng định là ngươi tại lừa ta. Cùng lúc đó, tại gây a đảo bên trên, Cromwell gia hỏa này cũng mang theo một cái thần thần bí bí gia hỏa đi vào bến cảng. Các loại triệt để đến Gromas địa bàn về sau, cái này thần thần bí bí gia hỏa mới đem mình cái kia che khuất khuôn mặt mũ trùm lấy xuống. Lộ ra mình đại cái mũi đỏ. Nha ha ha ha ha ha. Bản đại gia lại tới đã lâu Grand Line nửa trước đoạn A. Sang cùng Mihawk cái kia hai tên gia hỏa ở nơi nào? Bắc ghi mười phần đắc ý cười to mở miệng nói ra. Cromwell thì cười ha hả nói. Sang cùng Mihawk hai người đã tại chúng ta chuẩn bị trong biệt thự chờ ngươi đã lâu. Mấy năm không thấy, thật đúng là có chút muốn niệm tình bọn họ nữa nha. Bắc ghi cười ha hả mở miệng nói ra.